Giờ đây không nghi ngờ gì, Lâm Mang đang nổi như cồn. Lâm Mang lướt mắt qua mọi người, chọn một góc khuất để đứng đợi. Sau một khoảnh lặng, một giọng nói trầm thâm thẳm vang lên. Thiên hộ đại nhân đến rồi. Bên ngoài sân tập võ, một đoàn người tiến vào. Người đứng đầu mặc bộ đồ phi, ngư phục, bên hông có một cây tú xuân đao. Bước đi uy nghi, phong độ hùng hậu, những cẩm y vệ xung quanh cúi đầu chào mừng. Bái kiến thiên hộ đại nhân, không cần phải đa lễ. Diêu Đình Toàn nói một cách trầm tĩnh. Các vị đều là những người ưu tú của các bách hộ sở trong Đông Xương Phủ. Mọi người chắc hẳn đều hiểu nhiệm vụ lần này, cách chương.